thì người có ngôi vị cao nhất đương nhiên là Hoàng Quý Phi, con gái của Tô Đại Nhân rồi. Thôi được, trẫm cũng rất hài lòng với Hoàng Quý Phi, cũng coi như là theo tâm huyết của các vị ái khanh đi. Ngôn Hoàng anh minh, các vị đại thần đồng thanh nói, dù sao theo quan niệm của bọn họ thì hoàng thượng không gần nữ sắc cũng không phải là chuyện gì tốt. Tô Niệm Hoa lại hơi kinh ngạc, Cẩm Thu rất được lòng của hoàng thượng, lời này là thật hay giả? Nếu thật như vậy, có phải con đường đoạt vị của mình sẽ dễ dàng hơn một chút không? Vẻ khốn đốm trong chớp mắt của lão đương nhiên cũng lọt vào mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Mục đích của hắn cũng là muốn mượn việc này để làm mờ mắt của Tô Niệm Hoa. Còn về vài chuyện đi tới chỗ của Tô Cẩm Thu xong, có làm gì hay không, không phải là do hắn quyết định sao? Bỗng nhiên, trong đầu của hắn chợt lóe lên một chuyện, khóe môi mỏng lạnh như băng bất giác cong lên. Cô gái chết tiệt kia, hôm nay cũng phải quay về rồi chứ. Phần 33 đến đây là hết. Hẹn các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.